Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 181, Bán Đế Chi Vẫn. Bất quá Kurumi chỉ có không muốn quản những thứ này, ngay cả trước đề bạt cổ chân niệm tưởng đều bị nàng ném ra. Đến lên chín tầng mây, Trung Châu mãng hoang cổ vực đại thể bản đồ bị xếp đặt ở trên bàn. Hiện tại ở trong tay nàng cũng có một chi tinh anh đấu tông tiểu đội, có thể tranh giành mãng hoang. Dù sao tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo các loại, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Kết quả là, đến đây bái phỏng khách nhân đều từ Huân Nhi tiếp đãi. Cùng Tử Nghiên quen thuộc tiểu thất thải, cả ngày cùng sau lưng Tử Nghiên trộm đồ ăn. Hai người bọn họ phía sau còn thường thường có thể nhìn thấy một thân băng lam vũ y, thân ảnh băng hoàng. Điều này làm cho Huân Nhi không làm sao được. Đặc biệt ở Red Queen thức tỉnh sau đó, toàn bộ dòng chính khu sinh hoạt đó là gà bay chó sủa. Hết lần này tới lần khác dòng chính thành viên còn muốn bán mấy người này mặt mũi. Cổ hình cùng cổ yêu tranh đấu càng ngày càng lợi hại. Ở sau lưng thế lực điều giải một chút, đem so với đấu định ở bán nguyệt sau, Kurumi đối với lần này cũng không thèm để ý. Ngược lại cầm lấy nàng ấy tiện nghi cha đưa tới quyển trục kiểm tra. Chẳng lẽ là bí pháp gì? Thiên biết cổ nguyên mỗi ngày đang làm gì. Ngược lại hơn một năm nay tới, Kurumi là không có gặp qua nàng ấy tiện nghi cha. Ngay cả khoảng cách gần như vậy đều phải truyền tống qua đây. Cổ giới gần nhất cũng không còn phát sinh đại sự gì à. Lại nói cổ nguyên cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực, hắn chẳng lẽ còn đang bế quan hay sao? Quyển trục bị tay nhỏ bé từ hai bên kéo ra, lóe lên ánh bạc, liền đem Kurumi ý thức kéo vào trong đó. Một chỗ hình chiếu không gian, nhà mình tiện nghi cha cùng vài tên thánh giả đi vào một tòa khiêm tốn trí cực từ đường. Trong đó có Hắc Yên Vương, cổ tộc Ba Tiên Chi Lưu, đó là cổ tộc rơi xuống tiền bối, cổ giới chung sở hữu, thiên mộ. Nhưng trên thực tế, thiên trong mộ cũng không có cổ tộc tiền bối hồn phách. Ngược lại thì những tộc quần khác thánh giả, tôn giả, linh hồn duy trì ở trên thiên trong mộ kéo dài hơi tàn. Ngay cả Tiêu gia tổ tiên, thường có bán đế xưng hô Tiêu Huyền, đã ở trong đó. Vị này bán đế là ngoại trừ cổ tộc cổ tố cẩm sau khi biến mất một tên sau cùng bán đế cấp cường giả. Không ra Kurumi sở liệu, khoảng chừng 10 tên thánh giả tiến nhập từ đường sau, hình ảnh tùy theo vừa truyền, bên trong tự thành một ít không gian, gửi đại lượng mệnh bài. Chỉ bất quá này mệnh bài đa số hậu kỳ chữa trị. Trên đó có rất rõ ràng dấu vết tu bổ. Mấy vị thánh giả đầu tiên là dâng hương thăm viếng, thoạt nhìn không có gì bất đồng, giống như tế bái tổ tiên nước chảy giống nhau. Kurumi qua lại tại nơi chút mệnh bài trên quét tới, trong đó phần nhiều là trong tộc điển tịch ghi lại cường giả, có rất ít hạng người vô danh. Mệnh bài không giống Kurumi nghĩ vậy nhỏ bé, ngược lại vô cùng vĩ đại, huyền phù ở không gian nhỏ không trung, tản mát ra ngập trời tử khí. Cũng chỉ có thánh giả một cấp bậc đích nhân vật tới đây sẽ không bị quấy nhiễu. Đang ở một đám tỏa ra tử khí tổn hại mệnh bài chung, một đạo thanh sắc sáng, sinh cơ dồi dào hoàn chỉnh mệnh bài hấp dẫn Kurumi sự chú ý. Mệnh bài trang nhã, gần lưu ba chữ. Cổ tố cẩm, đây chính là cổ tộc mấy nghìn tới một tên sau cùng bán đế. Kurumi nhìn không chuyển mắt, phía dưới thánh giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trong lúc bất chợt, thanh quang tăng mạnh, điều này làm cho vài tên thánh giả đều hơi cau mày. Bá, một tiếng, thanh quang đảo qua, chỉ có bốn người kiên trì một hồi, liền bị thanh quang mang rời khỏi. Kurumi mục trừng khẩu ngốc, cổ tộc cao tầng, tất cả đều không có. Trong lòng hốt hoảng, Đây chính là cổ tộc đứng đầu nhất chiến lực. Nếu như mất đi bọn họ, viễn cổ bát tộc trong đỉnh tiêm tộc quần cũng sẽ trong nháy mắt lưu lạc trở thành Trung Châu bên ngoài nhất lưu thế lực. Ngược lại lúc nói là mặc người chém giết cũng không quá đáng. Hồn tộc lòng muông dạ thú, Kurumi như là biết đến nhất thanh nhị sở. Trong lòng run, quyển trục đi qua không gian truyền tống, đến trong tay nàng, vậy rốt cuộc là ai? Cũng khó trách nàng những ngày gần đây không thấy những thánh giả đó. Đang ở Kurumi suy nghĩ đối sách lúc, thanh quang đột nhiên lại lần nữa lòe ra. Hơn 10 tên thánh giả lại lần nữa xuất hiện. Cổ Nguyên, Cổ Liệt trên mặt ngược lại lúc không hề biến hóa. Có thể ba tiên cùng còn lại vài tên thánh giả đều là sầu mi khổ kiểm, vội vã cùng những người khác giao lưu. Kurumi nghe mỉm nhạt, chỉ có thể đại thể đoán ra. Cổ Tố Cẩm nói cho bọn họ vị diện bình phong che chở sự tình. Hơn nữa có cái gì không tốt đồ đạc, phát hiện đấu phá vị diện, Cổ Tố Cẩm bản thân thì bỏ mình ngã xuống, bán đế bỏ mình. Kurumi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, tỏa nhu hòa thanh quang mệnh bài đã ảm đạm, vết dạn rậm rạp, tử khí tận trời. Trung Châu Đông Vực, Thiên Nguyện Thành, Lâm Gia Hoa dâm tròm dâu lão giả chắp hai tay sau lưng, qua lại ở trong đình viện đi tới đi lui. Từ lần trước tham gia cổ tộc đế đàn tẩy lễ, Lâm Y Y thực lực tăng vọt không giả, nhưng bởi vì bế quan thời gian thật dài, mất đi cùng cổ tộc bàng chi, tương thân, cơ hội. Điều này làm cho trong tộc có không ít người thuyết tam đạo tứ. Thiên Nguyện Thành cách đó không xa liền có một ít tông phái. Vận khí vô cùng tốt, trong phái thánh nữ về thiên phú giai, người cũng trổ mã tươi ngon mọng nước mạo mỹ, bị không ít cổ tộc bàng chi liếc mắt chọn chúng. Những ngày gần đây tới, càng là tân khách không ngừng. Nói vậy tiếp qua cái trên trăm năm, Thiên Nguyện Thành đô cũng bị này tông phái đè ở phía dưới. Trước đó vài ngày Lâm Y Y cùng một gã trẻ tuổi đấu tông nổi lên xung đột. Cho dù lão tổ đến đây, Y Y vẫn bị người nọ một trưởng bị thương nặng. Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Này một thân hắc bào, tuổi còn trẻ tới cực điểm đấu tông đỉnh phong, hãy để cho trong nhà lão tổ kiêng dè không thôi. Chớ đừng nhắc tới trên người đối phương còn có hắc yên quân huân chương. Rơi vào đường cùng, rất nhận, lại cúi đầu bị thanh niên nhân răn dạy vài câu. Lăng nhục, mới đưa tòa kia ôn thần mời đi. Bất quá trẻ tuổi thiên chi kiều nữ, nhưng vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Cho dù là lão tổ, cũng thúc thủ vô sách. Lão giả lại thở dài một hơi, vừa định rời đi, liền gặp được hai gã thị nữ cuống quýt chạy tới. Lông mi hơi nhíu, mở miệng nộ xích, vội cái gì hoảng sợ, giống kiểu gì, có còn hay không một điểm, không phải, không phải lão gia, tiểu thư nàng tỉnh, siêu, một tiếng, hai gã thị nữ còn chưa kịp phản ứng, lão giả liền biến mất vô tung vô ảnh, liếc mắt nhìn nhau, lại cuống quýt đứng lên đi thông chi phu nhân, khuê phòng, Lâm Y Y ở vào mộng bức trạng thái. Trong óc nhiều hơn tuyệt mỹ nữ tử làm nàng không biết làm sao. Đặc biệt đối phương tự thành Cổ Tố Cẩm lúc. Cổ Tố Cẩm, nàng không biết, nhưng nàng nhận biết, cổ, họ A. Cái này Trung Châu Đông Vực, cổ tộc nhưng là Thái Thượng Hoàng. 2 năm trước tham gia đế đàn tẩy lễ nàng. Đối với cổ tộc cường đại kinh hãi không thôi. Từ trong biển ý thức của nàng linh hồn đến xem. Chí ít cũng là đấu tông, không đúng, chí ít cũng là đấu tôn cường giả. Lâm Y Y nuốt nước miếng một cái, nơi này chính là Trung Châu Đông Vực, rốt cuộc là người nào liều mạng, đem cổ tộc tôn giả đánh thành như vậy, có thể ngàn vạn lần không nên liên lụy đến nàng a. Mơ mơ màng màng cùng ý thức thể nói chuyện với nhau, Lâm Y Y đột nhiên hét dầm lên, thập. Cái gì? Ngươi là bán đế, gạt người cũng không thể như vậy lừa gạt a. Lão giả nghe được Lâm Y Y gọi, bất chấp cái khác, một lần hành động vọt vào bên trong phòng. Y Y, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, lôi kéo bỗng chốc bị tử. Không có gì ra ra, ngài đi ra ngoài trước. Lão giả ho nhẹ một tiếng, tôn nữ chỉ mặc đồ ngủ nằm ở trên giường. Hắn ở lại chỗ này quả thực cố gắng xấu hổ, lại lải nhải vài câu, lúc này mới lui ra khỏi phòng. Ra ra ngươi thất tinh đấu tông thực lực, đấu khí không phải tinh khiết, linh hồn bị hao tổn, tối đa còn có 10 năm thọ mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.